Mua vô 50.000, 50.000, 50.000. Mua vô bà con cô bác gần xa. Hàng đẹp, đẹp mà còn rẻ nữa. Mua 3 cái tặng 1 cái, tính tiền 3 cái. Lại đây coi đi bà con cô bác ơi. Đồ xôn trải bạc nằm chất đống bên lề đường. Tuyết tuyết tuyết. Tiếng còi báo động của lực lượng an ninh. Đội giữ gìn trật tự phường 1 đang làm việc. Họ đang ra sức bắt giữ xe cộ phạm luật. Và những người bán hàng đang lấn chiếm lòng lề đường. Khu phố vào giờ đi bộ ngăn cấm các loại phương tiện giao thông lưu hành. Trừ những người buôn bán họ chỉ được dắt xe đi bộ chứ không được ngồi lên chạy. Tôi thấy một người thanh niên. Hình như chưa biết luật nên chạy xe máy vào trong khu phố. Một người mặc đồ dân quân chạy đến vừa thổi còi. Vừa lấy dùi cua quất vào lưng người thanh niên đó. Xảy ra tranh cãi. Ít phút sau một xe cơ động đến hốt người thanh niên và chiếc xe của anh ta lên áp giải về đồn. Tiếng cười tiếng nói râm ran không khí hội hè. Những mặt người với đủ các trạng thái buồn, vui, hờn giận. Tiếng guitar, tiếng gõ thùng, tiếng hát của mấy bạn trẻ ngồi xếp lại thành hình vòng tròn ở ngay giữa trung tâm khu phố đi bộ. Họ đang ca những bài hát thịnh hành của giới trẻ, những thể loại đen rất sôi động. Ánh đèn rực rỡ muôn màu xung quanh chúng tôi. Đi dạo phố chán rồi, Khôi Nguyên mới dẫn tôi đi uống sữa đậu nành. Quán sữa có rất nhiều người, họ ngồi tràn ra con đường chật hẹp. Những cái bàn nhựa và những chiếc ghế nhựa xếp từng chồng lên nhau. Người phục vụ sữa soạn cho chúng tôi một bàn tương tức. Chúng tôi gọi 2 ly sữa xanh phụng sữa đậu xanh trộn với đậu phụng. Và 1 dĩa bánh gồm có bánh da lợn, bánh su, bánh tiêu. Chúng tôi vừa uống sữa nóng, vừa ăn bánh. Nói chuyện vui vẻ với nhau. Khôi Nguyên nói mấy câu hài hước khiến tôi cười muốn vỡ cả bụng luôn. Khôi Nguyên uống sữa nhưng không bỏ đường. Anh ấy cũng không ăn bánh. Tất cả đồ ngọt là dành cho tôi. Những tiếng nói, tiếng cười của mọi người xung quanh im hẳn lại. Khi một nhóm thanh niên mới trông qua nhân dạng là biết một lũ không ra gì. Đứa thì đầu xanh, đầu đỏ. Đứa thì mặt mày láo ngáo, có đứa vừa đi vừa cơn cơn như muốn thách thức, muốn gây sự với người khác. Chúng hộ tống một gã nhìn rất công tử bảnh bao. Đầu tóc chải chuốt, xịt keo bóng loáng. Kẹp nách hai bên gã công tử đó là 2 cô gái ăn mặc rất phản cảm. Hở hang. Chúng đến đạp bàn đạp ghế, thái độ coi pháp luật và mọi người chẳng ra gì. Ngang tàn, hống hách và làm ra vẻ cha chú người khác. Chủ quán, mau dọn một bàn với đầy đủ các thứ ra đây. Một thằng trong bọn nói quát mắng người ta. Ông chủ ra hiệu cho người phục vụ đến sắp xếp cho bọn chúng. Bọn mất dạy đó có cả thảy 10 tên. Tên cầm đầu tức là gã công tử thái độ rất láo xược. Bắt chéo chân ngồi ghế chủ tọa. 2 cô gái theo hầu nó, người thì dùng thìa đút sữa cho nó uống. Người thì đút thuốc cho hút. Thỉnh thoảng lại mớm cho nó một mẩu bánh vào mồm. Ngồi sau lưng nó là một đôi trai gái nhìn cách ăn mặc chắc là khách du lịch. Cô gái nhìn có vẻ rất xinh nên bọn chúng để ý. Thằng anh đại ra mắt cho mấy thằng kia biết. Nó chuẩn bị chơi một trò rất thú vị. Liền đó nó luồn tay ra sau nhéo vào mông cô gái. Á! Cô gái giật mình đứng phắt dậy. Cả bọn cười hí hố. Cô gái tức quá chửi nó. Đồ biến thái. Hố hố hố. Cả bọn lại cười tiếp. Cô gái bị chúng làm nhục đứng lên cùng người bạn trai của mình bỏ đi. Có một bà lão ăn xin đang ngồi la lết bên kia đường, thằng công tử nghĩ ra một trò chơi mới. Nó lấy một cái bánh su trên đĩa, thả xuống đất. Sau đó nâng đôi chân ngà ngọc đi giày hàng hiệu lên, dẫm bẹp cái bánh. Nó lượm cái bánh lên ném thẳng vào cái nón lá của bà lão đang chìa ra xin xỏ. Rồi cả bọn tiếp tục cười hí hố. Mọi người xung quanh ai cũng hận bọn chúng đến tận xương tủy, nhưng không dám làm gì vì bọn chúng rất đông và mất dạy. Có thằng bé ăn xin đi từ đâu lại? Nó đi xin bàn này đến bàn khác. Thằng bé ốm ớ, mặt mày len luốc, ước chừng 10 tuổi. Thằng bé này hình như không nằm trong đội thám tử nhí của Khôi Nguyên. Có lẽ nó đi ăn xin là theo lệnh của bọn đại ca. Nó đi qua các bàn rồi lần đến bàn của thằng công tử. Chú ơi! Chú ơi! Nó chìa tay ra. Cút đi thằng nhóc! Thằng công tử trừng mắt. Thằng bé sợ quá quay mặt bỏ đi. Vô tình quẹp chân vào cái bàn làm ly sữa của thằng công tử nghiêng đổ. Sữa chảy dính vào cái quần hàng hiệu của nó, khiến nó lồng lộn lên. Mát mày! Nó liền đứng lên túm lấy cổ áo của thằng bé, tát liên tục mấy cái vào mồm thằng bé, khiến thằng bé chảy cả máu miệng. Hô, hô, hô! Thằng bé khóc la thảm thiết. Thằng công tử chưa hạ dạ, nó bóp sau gáy của thằng bé ăn xin, nhấn cổ nó xuống bàn, rồi lấy chân đạp lên. Mày dám làm bẩn đồ của ông hả thằng chó? Nó nghiến răng, nghiến lợi. Chú tha cho cháu. Tha cho cháu. Thằng bé van xin, máu miệng nó nhỏ từng giọt lên bàn. Khôi Nguyên đứng phắt dậy tiến lại chỗ thằng công tử. Không nói năng gì. Ảnh nắm lấy cổ áo nó quất cho một đấm như búa tạ vào mặt nó. Cú đấm khiến cho thằng công tử té bật ngửa ra sau, nằm giật giật như con cá mắc cạn. Mấy thằng kia đứng lên ùa vào tấn công Ảnh. Một thằng đạp vào lưng Ảnh, bị Ảnh chụp được chân. Liền đó Ảnh đạp thẳng chân vào khớp gối chân trụ của nó, khiến nó rú lên một tiếng lăn ra quằn quại. Bọn nó vây lại ôm lấy anh ấy, nhưng anh ấy nhanh nhẹn luồn tránh, không để cho bọn nó ôm được. Mọi người nép sang hết một bên quan sát cuộc ẩu đả. Một trận chiến không mấy khó khăn với Khôi Nguyên khi đối mặt với bọn ruồi bu đó. Một thằng liều mạng lao vào ăn ngay một đạp gơn. U Vinh Quy Quy A mặt bật ngửa ra sau với khuôn mặt đầy máu me. Hai thằng chồm lại từ phía sau lưng, dính liền hai cùi chỏ răng môi lẫn lộn, ôm miệng môi máu nằm sóng xoài ra đường. Mấy thằng còn lại thấy tình hình có vẻ không ổn cho lắm nên bỏ mặc bọn kia nằm lại, lo tìm đường thoát thân. Mọi người vỗ tay ầm ầm, hết lời khen ngợi Khôi Nguyên. Hú, hú, hú, tiếng còi xe của lực lượng cơ động vang lên. Chiếc xe dừng lại, một nhóm dân quân nhảy xuống xe trên tay cầm dùi cua sớm tới Khôi Nguyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 36 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 36. Chương 36. Khoan đã. Một tiếng nói vang lên, những dân quân kia dừng lại. Tạm thời khoan hãy trấn áp những kẻ gây rối. Một người đàn ông khoác trên mình bộ cảnh phục của lực lượng cảnh sát 113, chân mang bút đờ sô, lưng đeo còng số 8 dắt khẩu súng luộc. Người đàn ông đó rất to con vạm vỡ, anh ta tiến lại gần Khôi Nguyên. Là chú nữa sao? Tiền sự đánh người gây thương tích của chú đã chất đầy kho lưu trữ rồi kia kìa. Nói đi, lần này chú lại vì lý do gì mà động tay động chân? Anh Hạo Nam à, Cũng may là lần này có anh, nếu không em đã nhừ xương với mấy chú dân quân đây rồi. Khôi Nguyên còn pha trò. Hừm, anh phát mệt với chú rồi đó. Về đồn nào? Thế là chúng tôi bị đưa về đồn. Rất nhanh chóng, anh Hạo Nam thả chúng tôi về. Trước khi chúng tôi rời khỏi, anh ấy còn nhắc nhở Khôi Nguyên. Khôi Nguyên à, lần này thì không như những lần trước đâu. Chú có biết cái thằng mà chú vừa côn cho giữa mặt là thằng nào không hả? Em chẳng cần biết nó là thằng nào, thấy nó bố láo quá nên em muốn dạy cho nó một bài học thôi. Nó là thằng em thứ ba của đại ca Phong đấy. Em không biết đại ca Phong là thằng nào hết. Ngay cả anh mà cũng sợ nó sao? Chú mày thật là vẫn chứng nào tật nấy, coi trời bằng vung. Đại ca Phong là thằng đầu gấu nhất khu vực này đấy. Những tay giang hồ vùng lân cận cũng phải sợ nó. Thế sao anh không thộp cổ nó đi? Chú làm như dễ lắm vậy. Nhà nó có quen biết rộng lắm. Chú nghĩ loại tầm thường mà tồn tại được đến ngày hôm nay sao? Nay chú động phải thằng em nó, thể nào nó cũng tìm chú báo thù. Ồ, vậy thì có chút nghiêm trọng đấy. Đâu chỉ có chút. Quá nguy hiểm đi chứ. Chú nên lánh đi một thời gian thì hay hơn. Em chẳng đi đâu cả, một mạng đổi một tá mạng, dại gì mà em không đổi. Nếu nó đụng tới em sẽ chuẩn bị ba trái lựu đạn. Một khẩu ác đợi lúc tụi nó tụ tập đông đủ ném lựu đạn vào. Sau đó càn quét một lượt hết những thứ rác rưởi đó ra khỏi xã hội cho người dân được yên ổn mà làm ăn. Chú còn nói đùa được sao? Nghe lời anh lần này đi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cảm ơn anh Hạo Nam. Bữa nào rảnh em sẽ mời anh đi nhậu. Còn bây giờ em phải đi rồi, chúng ta đi nào Ngọc Diệp. Buổi sáng hôm sau, lúc 8 giờ 30 phút, anh Quốc Việt tìm đến nhà gặp chúng tôi trong bộ dạng gấp gáp. Có tin tức về con chuột nhắt Bính Lù rồi đấy Khôi Nguyên. Ồ, lão ta đang ở đâu? Rất nhiều khả năng, lão đang trốn trong căn nhà tại con hẻm một bên. Ở đó sao? Cậu đã biết rồi hả? Tớ và Ngọc Diệp đã từng theo dõi Hải Yến. Căn nhà đó rất đáng ngờ, nếu cậu không đến gặp tớ thì tớ cũng sẽ nói với cậu. Đã đến lúc chúng ta phải thăm hỏi chủ nhân của căn nhà đó rồi. Nhưng khi chúng tôi đến nơi thì căn nhà đó đã không còn một bóng người. Dù chúng tôi đã tính trước và tiếp cận nó một cách khá bất ngờ, nhưng đã muộn. Vậy là chúng tôi đến chậm một bước nữa để Bính Lù chạy thoát. Hừ, tớ điên lắm rồi đấy Khôi Nguyên. Đường đường là một chỉ huy cao cấp của tổ trọng án mà lại để một tên chuột hôi như vậy qua mặt. Cũng không thể trách bản thân mình được Quốc Việt à. Bọn này không chỉ một hai tên đâu. Cậu tin chắc thời gian qua lão đã ở trong căn nhà này sao? U, V, K, W, W, M. Chẳng lẽ cứ để lão qua mặt chúng ta hoài vậy ư? Cứ để cho lão chạy đi. Giống như mèo vần chuột vậy đó. Đến khi chúng ta muốn bắt, sẽ bắt được lão. Hình như cậu không còn mặn mà lắm với lão nữa. Tớ đã nói sao nhỉ? Cái lão phàm phu tục tử đó không thể làm được trò trống gì ra hồn đâu. Nhưng chúng ta cần lão vì lão nắm giữ những manh mối liên quan đến ông Trịnh Vi và đám người Hoa kia. Bản thân lão thì không nói làm gì. Mà những kẻ nào đang chống lưng cho lão, giúp lão trốn thoát khỏi chúng ta, bọn người đó là ai? Giữa chúng và lão Bính Lù đó có quan hệ gì? Thế nên, chúng ta phải tiếp tục lùng bắt lão. Nhưng từ đây tới khi bắt được lão, chúng ta cần biết thêm nhiều thông tin liên quan như tớ vừa mới nói. Cái tổ chức đứng đằng sau lưng lão ấy Quốc Việt à. Chúng ta sẽ bắt trọn cả ổ, cậu thấy sao? Đó là công việc tớ đang làm còn gì? Nếu được như vậy thì quá tốt. Tạm chia tay anh Quốc Việt, chúng tôi đến nhà ông ca lại để tìm kiếm thêm những thông tin liên quan đến ông Trịnh Vi. Căn nhà của ông ca lại vẫn chống chọi được với hoàn cảnh. Bằng chương là nó vẫn đứng đó, ập ẹp và siêu vẹo, nhưng chưa đến mức đổ sụp xuống. Vẫn kiểu tiếp khách xưa cũ. Nhà bác không có trà chỉ có nước lọc thôi, nói rồi ông ca lại rót nước vào những cái ly đã ố màu. Đẩy sang cho tôi và Khôi Nguyên. Bà hai vẫn ngồi trên chiếc ghế mây với bộ dạng thất thần, vô cùng lặng lẽ. Bác ca lại chơi với ông Trịnh Vi đã lâu, thế bác có nghe nói đến một người phụ nữ tên là Thủy Tiên không? Ồ! Về người phụ nữ đó thì không những bác có nghe ông Trịnh Vi nhắc thường xuyên, mà còn biết được bí mật của ông bà ấy nữa kia. Bí mật ư? Đúng vậy cậu Khôi Nguyên à. Cậu cũng biết rồi, bác đã giả từ với rượu, nhưng hồi đó bác xin thú thật mình cũng là một con bợm đấy. Mỗi lần uống say lên, ông Trịnh Vi lại kể về cuộc đời của ông ấy cho bác nghe. Chủ yếu là chuyện tình cảm hôn nhân của ông ấy. Thực ra, trước khi lấy bà Thanh Mai, ông ấy đã có tình cảm với một người phụ nữ khác. Người đó chính là mối tình đầu của ông, và không ai xa lạ, nàng thơ đó lại chính là bà Thủy Tiên sắc nước Nghiên Thành. Nhưng, mối tình đó đã không đi đến được chặng dừng chân cuối cùng. Con ngựa mỏi gối và té quỵ trên đường đời. Bà Thanh Mai vợ của ông Vi, bà ấy cũng chẳng sung sướng gì đâu khi lấy ông. Vì trước đó bà cũng có một mối tình đầu với một sĩ quan cảnh sát thời chế độ cũ. Thế mà cháu nghe bà Hiền kể ông Trịnh Vi rất thương bà Thanh Mai. Tôi thấy khó hiểu. Ngọc Diệp không biết đấy thôi. Đó chỉ là biểu hiện bên ngoài của ông Vi. Ông ấy luôn tỏ ra là yêu thương vợ. Và bà Thanh Mai cũng luôn tỏ ra trước mặt thiên hạ là yêu thương chồng. Nhưng thực chất, họ không hợp nhau. Nếu như vậy thì tại sao họ lại lấy nhau nhỉ? Chuyện dài lắm Khôi Nguyên. Nhưng tóm lại là như vậy, cuộc hôn nhân đó là do cha mẹ của bà Thanh Mai sắp đặt. Khi đó chàng thanh niên Trịnh Vi mới vừa tốt nghiệp ngành xây dựng còn chân ướt chân ráo. Trong thời gian thực tập tại công ty xây dựng của ông Kiến Thành, ba của Thanh Mai Trịnh Vi và ông Thành sau này là bố vợ của Trịnh Vi quen biết nhau. Ông Thành sau nhiều lần tiếp xúc với chàng trai Trịnh Vi đã rất vừa mắt. Ông đã chấm Trịnh Vi làm con rể để chuyển giao quyền thừa kế và điều hành công ty sau này. Bởi ông Thành chỉ có hai cô con gái. Oái âm thay, cả hai cô đều đem lòng yêu một tay sĩ quan đẹp trai. Với sở thích phóng đãng, ăn chơi, gái gu qua đường. Cô con gái đầu đã có thời gian bị ông Thành từ vì đã bỏ nhà theo gã phóng đãng đó. Sau này, cô ấy mới trở về với chồng và thằng bé hậu quả của thời tuổi trẻ đam mê hào nhoáng. Đã lấy chồng và có cuộc sống mới nên cô con gái đầu của ông Thành cũng nguôi quên đi mối tình cay đắng với tay sĩ quan ăn chơi. Nhưng cô em bà Thành Mai thì hình như vẫn còn lưu giữ hình bóng người tình của cô chị. Khôi, ai có thể lý giải được tại sao cô gái trẻ Thanh Mai nết na hiền thục lại đi say mê một con ngựa bất kham như gã đàn ông phóng đãng đó. Để chấm dứt tất cả những ảo mộng mê muội của cô con gái kế, ông Thành một mực ép cô kết hôn với Trịnh Vi. Ây! Ông ca lại thở dài khi nhớ lại câu chuyện. Bác kể tiếp đi ạ. Tôi nóng ruột tò mò. Phải nhiều phen đau đớn, khổ sở lắm. Thanh Mai mới nuốt nước mắt, lên xe hoa cùng người mà mình không yêu. Cuộc sống hôn nhân của hai người ấy thời gian đầu chua chát lắm. Bác nhớ có một lần ghé lại nhà ông ấy chơi, khi đó ông Vi đã mắng bà Thanh Mai dữ lắm. Ông ấy căm ghét việc bà Thanh Mai đã chung chăn gối với ông ấy, mà đầu óc lúc nào cũng ôm ấp tình cũ. Chưa bao giờ bác thấy ông Vi đánh vợ mình, nhưng chửi rủa bà ấy thì thật thậm tệ. Về sau này, tính cách của ông Vi có thay đổi nhiều so với thời trai trẻ, ông ấy trở nên đầm tính hơn. Ông Trịnh Vi thì vì nguyên nhân gì mà bỏ người yêu là bà Thủy Tiên để lấy bà Thanh Mai, bác có biết không? Biết chứ Khôi Nguyên. Lúc say ông ấy tâm sự hết. Ông ấy thú nhận đó là một sai lầm lớn nhất trong đời mình. Việc ông ấy đã bỏ rơi bà Thủy Tiên để lấy một người mà mình không yêu. Lý do cũng xưa như trái đất rồi. Đến ngày hôm nay người ta vẫn quan niệm rằng người đàn ông phải coi sự nghiệp là trên hết. Chuyện nhi nữ thường tình gạt qua một bên. Vì tiền tài, danh vọng mà người ta bất chấp tất cả, kể cả hạnh phúc của chính bản thân mình. Khôi Nguyên à, bác xem những người đó là những kẻ bất hạnh, bị trời đày. Tại sao lại phải vì một thứ hư ảo đó mà làm khổ mình? Tiền bạc nhiều thì sao? Danh tiếng lừng lẫy thì đã sao? Đứng trước cuộc đời vô thường này, những thứ đó chỉ là những cái vỏ ốp trống rỗng. Bác không nhiều tiền, không có danh tiếng, nhưng bác sống rất hạnh phúc. Một túp lều tranh hai quả tim vàng. Nói rồi ông ca lại âu yếm nắm tay bà hai đang ngồi giống như thân ma vật vờ. Nhìn cái cảnh của ông bà ấy, tôi càng thấm thía hơn những thứ gọi là hạnh phúc ảo mộng. Một kiểu tự an ủi chính mình. Căn nhà chưa biết đổ xuống lúc nào chôn vùi hai thân già với hai quả tim vàng. Mới hay, hạnh phúc khó có thể đạt được nếu thiếu thốn tiền bạc và danh tiếng. Vấn đề là con người ta có làm chủ được đồng tiền và danh tiếng hay không? Hay lại làm nô lệ cho những thứ đó để rồi chuốc lấy đau khổ? Tùy thuộc vào tư duy và góc nhìn của chúng ta thôi. Nói như vậy tức là ông Trịnh Vi đã bỏ bà Thủy Tiên để lấy bà Thanh Mai. Để rồi, sau đó nhận ra mình đã quyết định sai lầm thì hối hận không kịp. Đúng vậy Khôi Nguyên. Thực ra, chính bà Thủy Tiên đã chủ động chấm dứt với ông Vi. Bác cũng không hiểu nổi tại sao bà ta lại làm như vậy. Hồi con trẻ, bà ấy đẹp lắm. Hoa hậu gì gì thời bây giờ thua xa. Hận đời hay sao đó? Cô gái sắc nước hương trời ấy lại ném bản thân mình là đóa hoa nhài vào bãi cứt trâu phước tụy một thằng cha mà bác nghe ông Vi kể lại đã thấy ghét cay. Ghét đắng. Xưa giờ bác ghét nhất mấy thằng đàn ông vũ phu. Thu bạo. Một cuộc hôn nhân như thế thì khổ cho bà ấy quá. Quá khổ đi chứ Ngọc Diệp. Hai người phụ nữ ấy, ai cũng có nỗi khổ riêng. Nhưng thực tế đập vào mắt bác lúc đó là bà Thanh Mai. Mang trong mình cốt nhục của ông Vi nhưng ông ấy lại không thừa nhận. Bác bảo sao cơ? Khôi Nguyên hơi chồm người về phía trước. Thông tin ông ca lại vừa mới đề cập đã thu hút sự quan tâm của anh ấy. Lần đó bác tận mắt chứng kiến hai vợ chồng họ cãi nhau. Bà Thanh Mai vốn dĩ hiền hòa, nhu mì nên bà ấy không đáp lại những lời lẽ cay độc của chồng. Ông Vi khi đó đã sỉ nhục bà thậm tệ, nói bà không bằng một con đĩ. Và cho đinh ninh rằng đứa con bà đang mang trong bụng không phải là con của ông, mà chính là thứ nghiệt chủng của bà Thanh Mai với gã phóng đảng kia. Bà Thanh Mai khóc hết nước mắt thanh minh rằng đó là con của ông Vi, và cầu xin ông đừng nghĩ bậy bạ mà tội cho đứa nhỏ. Thế rồi ông Vi cũng bỏ đi uống rượu với bác. Bác đã lựa lời khuyên nhủ ông ấy, nhưng lúc đó tuổi đời của bác còn trẻ quá, ông Vi nào chịu nghe. Ông cứ bỏ mặc bà Thanh Mai. Lúc sinh cô Hoàng Lan xém chút nữa bà đã chết vì sự vô tâm của chồng. sinh ra đứa con gái tội nghiệp, không có tình thương của cha, ngay cả cái tên của đứa nhỏ cũng phải tự đặt cho con. Hai mẹ con họ rất thân với nhau, con bé Hoàng Lan nói yêu mẹ tha thiết lắm. Ngày bà Thanh Mai mất, nó khóc dữ lắm. Bác và những người đến dự đám tang hôm đó nhớ như in. Con bé nằm lăn lóc khóc giữa trời mưa bão, chiều hôm đó cũng lạ. Mưa như trút nước, lạnh tím da tím thịt. Vậy mà nó cứ khóc. Mọi người ra kéo nó vào trong. Nó rị lại nhất quyết không chịu vào nhà. Hình như nó muốn chết theo mẹ nó. Nó không thích ba nó. Người đã bỏ mặc nó từ lúc mới lọt lòng. Sau đó thì sao hả bác? Chắc bà Hiền đã kể cho cậu nghe rồi. Dạ, bà Hiền có nói ông ấy rất thương cô Hoàng Lan. Đúng vậy. Sau khi bà Thanh Mai mất, ông Vi rất hối hận, cũng từ ngày đó ông đổi tính hẳn. Ông trở nên rất yêu thương cô con gái mình. Đôi lúc tình yêu của ông ấy dành cho Hoàng Lan khiến bác lấy kỳ lạ. Một kiểu tình thương chẳng giống ai cả. Như vậy là sao ạ? Bác nhớ có một lần đang ngồi uống trà nói chuyện với ông Vi tại nhà ông ấy. Lúc đó Hoàng Lan cũng ở trong nhà. Cũng nói luôn là thời điểm đó Hoàng Lan đang học lớp 9. Bác nghe có tiếng huýt sáo bên ngoài. Khoảng 10 phút sau, Hoàng Lan đi ra khỏi nhà. Được một lát thì vào lại hay tay đút trong túi áo. Cử chỉ có chút lo lắng như thể sợ người ta phát hiện ra điều gì đó của mình. Ông Trịnh Vi trông thấy thì gọi cô ấy lại, bảo cô ấy đưa thứ trong túi ra cho ông ấy xem. Hoàng Lan rất nghe lời, lấy từ trong túi ra một lá thư được xếp vuông vức đưa cho ông Vi. Ông Vi xem thư xong, liền đó chạy ra bên ngoài đuổi theo người đã đưa thư cho con gái ông. Ông Vi đuổi kịp cậu nhóc đó, ông đã mắng cậu ta rất dữ, xém chút nữa đã đánh cậu ta nếu bác không can kịp. Sự việc rất đơn giản thôi, thằng nhóc đó viết thư tán tỉnh Hoàng Lan. Nhưng, nó đã không ngờ đến phản ứng của ông Vi, bác cũng bị bất ngờ với lối hành xử của ông ấy. Dường như ông Vi rất khắc khe, phải nói là quá khắc khe và đặc biệt nhạy cảm với những kẻ có ý đồ với con gái ông. Ông Vi thường viện cớ, lấy lý do học hành ra để biện minh cho sự cấm đoán quá tay của mình. Cậu thấy đó Khôi Nguyên, một tình yêu phụ tử gần như chiếm hữu, thế nên bác mới nói là kỳ lạ. Không phải chỉ có bác mới thấy lạ đâu. Ngay cả cháu khi nghe bác kể lại cũng thấy vậy. Rõ ràng, đó là một thứ tình yêu chiếm hữu. Ông Trịnh Vi giống như xem cô Hoàng Lan là một viên bảo ngọc lúc nào cũng ôm khư khư bên mình vậy. Từ chỗ nhà ông ca lạy ra, tôi và Khôi Nguyên tiếp tục vừa đi vừa bàn chuyện. Khôi Nguyên, anh có cảm giác gì không? Cảm giác về vấn đề gì cơ? Về quan hệ cha con của ông Trịnh Vi với cô Hoàng Lan. Có gì đó rất khác thường ở đây. Ý của cô là phản ứng thái quá của ông ta đối với những mối quan hệ tình cảm của con gái mình. U, V, K, W, W, M. Đầu óc tư hữu của con người không chỉ đối với tài sản vật chất mà còn đối với một con người cụ thể. Nhưng ở ông Trịnh Vi, điều đó mãnh liệt hơn những người khác nhiều. Cô ấy không chỉ là tài sản vật chất của ông ấy mà còn là tài sản tinh thần nữa đấy Ngọc Diệp. Tôi định nói tiếp với Khôi Nguyên thì giật mình khựng lại, bấu chặt lấy cánh tay ảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 37 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 37. Đập vào mắt chúng tôi là một nhân dạng đã thành nỗi ám ảnh thường trực. Không ai xa lạ, đó chính là mụ Thùy Dung. Mụ đang đứng gần bãi rác, dưới chân mụ là mấy con mèo đen mập. Mụ vẫn mặc bộ đầm đỏ. Nhưng lần này có khác khi mụ khoác trên thân hình béo mập của mụ chiếc áo măng tô đen. Đến thời điểm này thì tôi dám chắc mụ yêu tinh không bao giờ thay đồ. Khi nhìn thấy chúng tôi, mụ cười nhe hàm răng đen sì. Mụ tiến lại gần khiến tôi phải giật lùi. Khôi Nguyên giữ chặt lấy tay tôi như muốn nói với tôi, cô hãy can đảm lên. Đã có tôi đây thì không phải sợ mụ. Mụ đút một tay trong túi măng tô đen, nói: chúng mày cũng thích tám chuyện ghê nhỉ? Thế sao không vào nhà mẹ nhà tám? Lúc nào mẹ cũng sẵn sàng chờ đợi để nghênh tiếp chúng mày đấy các con ạ. Tôi sẽ cho bà quay trở lại đó sớm thôi. Bà hãy đợi đấy. He he he. Mẹ sợ mày chắc thằng con gián kia. Thế mày và nó đã làm tình với nhau chưa? Mẹ rất tò mò muốn biết. Xin cho mẹ một thằng cháu con gián đi chứ. Mẹ nhìn thấy tướng tá của đứa con gái mẹ cũng được đấy. Mắng lắm. Mắng lắm. Mụ điên, nói chuyện có khác người thường. Sự trơ trẽn và dơ giấy của mụ đã hiện rõ. Tôi tưởng bà không quan tâm chứ. Sao rồi, hôm nay bà định sẽ dùng thứ gì để hù dọa chúng tôi? Mèo cũng rồi, thằng làng cũng rồi, còn thêm gơn. Khôi Nguyên chưa nói dứt câu thì mụ lôi từ trong túi áo măng tô ra một con chuột cống. Con chuột béo núp ngo nguẩy trong bàn tay ngắn ngủn ngấm thịt của mụ. Mụ đưa con chuột ra trước tầm mắt chúng tôi và mụ nghiến tay bóp chặt. Oé! Con chuột giãy giụa trong tay mụ. Nó bị bóp nghẹt đến mức hai con mắt lòi ra ngoài. Máu trong miệng nó chảy ra nhỏ giọt lên tay mụ. Mụ ném con chuột đang co giật xuống đất, lũ mèo đen mặt mập lập tức lao vào tranh nhau xâu xé con mồi. Sau đó là một hành động dớp dúi tởm lợm ới mửa. Mụ đưa bàn tay dính máu chuột lên miệng liếm sạch, trong mụ lúc đó chẳng khác gì một con mèo thành tinh. Hành động đó của mụ đã khiến tôi ớ tại chỗ. Mụ không cười, không nói, nét mặt mụ nghiêm lại, ánh mắt khắc sâu lòng hận thù mụ bỏ đi cùng với lũ mèo. Quán cơm chay tâm lạc. Thực khách cũng nhiều, thậm chí còn nhiều hơn cả mấy quán ăn mặn. Người ta đã ngán đến tận cổ những thứ thức ăn béo ngậy. Nhiều dầu mỡ ăn chay là một giải pháp tốt để cân bằng cuộc sống. Vừa mang lại cảm giác lạ miệng, vừa tốt cho sức khỏe nếu như ăn đúng cách, và quan trọng nhất là bớt đi nghiệp sát sinh. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy cảnh tượng gớm ghiếc của con mụ kia, tôi nuốt không vô thức ăn mặn nữa, cứ ngậm vào miếng thịt là nghĩ ngay đến hình ảnh con chuột bị mụ ta bóp cho lồi mắt. Màu me nhầy nhụa trên tay. Gớm gớm gớm. Tôi đứng lên vào nhà vệ sinh nôn ọe thêm lần nữa. Sau khi trở ra, tôi gọi đĩa cơm thập cẩm. Khôi Nguyên thì gọi món cơm với rau trộn, đậu que xào dầu. Vừa ăn vừa nói chuyện với nhau để quên đi cảm giác tởm lợm. Tôi có tật xấu là khi ăn phải vui vẻ chứ không kiểu cứ cúi đầu cặm cụi. Khôi Nguyên thì từ tốn hơn tôi, ảnh ăn uống xem ra nhẹ nhàng, lịch thiệp. Tôi biết ảnh rất khó khăn khi vừa ăn vừa nói chuyện, đối với ảnh đó là hình ảnh không đẹp. Nhưng biết làm sao được khi tôi cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Cô làm ơn im lặng và tập trung chuyên môn đi. U, V, K, W, W, M. Tôi không thích như vậy. Mặc kệ cô có thích hay không, hãy để yên cho tôi ăn nào. Tôi lặng lẽ xúc cơm ăn. Thỉnh thoảng tôi lại ngước mặt lên nhìn mọi người xung quanh. Tôi phát hiện thấy có một người phụ nữ mang bầu ngồi ở một bàn sát góc tường. Cô ấy đang cặm cụi xúc cơm ăn, trong cách ăn mặc của cô ấy rất nhà quê. Cô ấy không mặc đồ bà bầu giống như những người khác, mà mặc trên người bộ đồ làm vườn bằng vải đen, khoác bên ngoài chiếc áo lụa màu nâu mỏng mảnh. Cô ấy búi tóc thành một cục trên đỉnh đầu, khuôn mặt có đôi nét tàn nhang. Cô ấy vừa ăn, vừa nuốt lúng, hình như cô ấy đang rất đói. Ăn từ từ thôi con. Bữa sau cứ ghé lại đây, cô cho ăn miễn phí không lấy tiền đâu. Và con cũng đừng ngại. Cô chủ quán chay Tâm Lạc, một nữ Bồ Tát có khuôn mặt phúc hậu kéo ghế lại gần người phụ nữ mang bầu. Vì hai người ngồi rất gần chỗ tôi và Khôi Nguyên nên họ nói gì tôi đều nghe rõ. Giọng nói của họ không bị tiếng ồn xung quanh lấn át. Bởi một lý do nữa là quán cơm chay Tâm Lạc những thực khách rất có ý tứ. Họ nói chuyện rất nhẹ nhàng từ tốn chứ không xì lô, xì la như những quán mặn nhan nhản khắp đường phố. Cảm ơn cô đúng là Bồ Tát. Người phụ nữ mang bầu cúi đầu biết ơn bà chủ. Con đừng nói vậy. Thấy hoàn cảnh của con đáng thương nên cô mới giúp. Ơi đó cũng là một trong những kiếp nạn của con người vậy. A-di-đà Phật. Sau khi sinh con, chắc con đi tu quá cô à. Như thế đứa trẻ phải làm sao? Con sẽ gửi vào chùa luôn. Hy vọng các sư cô sẽ tiếp nhận. Nếu nhân duyên đã hội đủ thì khắc được. Dạ. Một tiếng nói vang lên cắt ngang không gian yên tĩnh của mọi người, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng cửa ra vào của quán. Người đàn ông tướng tá thô kịch nhìn có vẻ rất bặm trợn, thô bạo quát lớn. Con đĩ kia, cuối cùng tao cũng tìm ra mày. Ông ta hướng mắt về chỗ ngồi của người phụ nữ mang bầu. Người phụ nữ ấy vừa trông thấy kẻ thô lỗ đó, mặt liền biến sắc trở nên lo sợ khác thường. Cô ấy bấu chặt lấy tay bà chủ quán phúc hậu như muốn tìm sự che chở của Bồ Tát. Kẻ vừa quát mắt đó là một tên đầu trọc, mặc áo ba lỗ màu trắng sữa. Trên bắp tay, cánh tay xăm kín chỗ những vảy rồng. Khuôn mặt của y mới thật sự vô phước cho ai với phải y làm chồng. Nó hung tợn và thô kệch đến gớm ghiếc. Cái mặt bạnh ra và cặp chân mày đậm như hai con sâu róm. Y hùng hổ chạy đến bàn người phụ nữ mang bầu, gạt phát nữ Bồ Tát bà chủ quá té nhào xuống đất. Y hất đổ bàn ăn, miệng không ngớt chửi bới. Đờ, mẹ, mày đã làm đĩ chưa đã hay sao? Mày còn định qua mắt bố mày à? Mày coi bố mày không ra gì à? Ngày nào bố mày còn sống thì mày không dễ bỏ đi như vậy đâu. Chồng ơi! Chồng tha cho em! Em lạy chồng, lạy chồng! Người phụ nữ mang bầu quỳ xuống lạy y. Tha cái đầu cha mày! Này thì tha! Tên vũ phu khốn nạn đó tung chân mang đôi giày xô thô kệch, đạp thẳng vào lưng người phụ nữ mang bầu khiến cô ấy ngã nằm xuống đất. Y tiếp tục chửi bới. Bà con hãy xem con mất nết này. Nó đi ngủ với trai mang bầu, còn về nhà lừa cả chồng nó. Cái ngữ như mày mà chung thủy mẹ gì? Bọn điếm thúi. Bố nói cho mà biết nhé. Chọc đến bố thì no đòn. Không cần y phải biện minh, bà con cô bác tự hiểu ai mới là vai phản diện. Bất ngờ y nắm tóc người vợ kéo lên. Rồi y tát liên tục mấy tát tay vào mặt cô, chưa đã tay y còn dùng nắm đấm thụi một cú như búa vào bụng cô. Á! Người phụ nữ ôm bụng nằm lăn dưới nền nhà rên rỉ đơn. Giờ, giờ, quờ, quờ, giờ, giờ, quờ, quờ, giờ, giờ, quờ, quờ. Âu, đau quá. Mọi người lao vào can ngăn thì đã muộn, máu đã chảy đầy dưới nền nhà. Thực khách một số người la hét ầm ĩ. Cô chủ quán miệng liên tục niệm kinh. Có mấy người đàn ông vào can liền bị tên hung bạo độc ác đó đánh cho tơi tả. Khôi Nguyên đấm mạnh tay xuống bàn, nãy giờ anh ấy đã nhịn lắm rồi. Có lẽ anh ấy cũng hối hận vì đã không kịp ngăn cản con ác thú đó. Không ai dám nghĩ y ác đến mức đấm vào bụng bầu của vợ. Khôi Nguyên lầm lũi tiến lại chỗ con ác thú, đầu tiên anh ấy thộn cho y một cái vào bụng. Chết mẹ tao rồi. Cú đấm làm cho y đái cả ra quần. Tao sẽ cho mày 3 tháng không biết mùi cháo là gì. Nói rồi, anh ấy một tay giữ lấy gáy của y, còn tay kia liên tục đấm vào mặt y khiến cho y răng môi lẫn lộn, máu me nhầy nhụa. Cú đấm cuối cùng làm cho y bể hết cả xương sụn, ngã bịch xuống nền như trái mít rụng. Đáng đời lắm, đồ độc ác. Bà con xôn xao, ngay lập tức họ chạy đến xem tình hình người phụ nữ mang bầu. Cô ấy đang ra máu rất nhiều, đau đớn quằn quại. Mọi người mau chóng chở cô ấy đi cấp cứu. Tôi vừa đi vừa khóc thút thít. Thôi nào Ngọc Diệp, cô ấy sẽ không sao đâu. Cô ấy thật tội nghiệp, tại sao ông trời lại mang xuống thế gian này những người độc ác như vậy hả Khôi Nguyên? Vì ông trời cảm thấy buồn và đơn điệu nếu trên giới chỉ toàn là người tốt. Nói như vậy thì ông trời cũng ác lắm. Ông trời không ác đâu. Thực ra là quyền năng của ông ấy có hạn. Ông ấy không thể tiêu diệt được cái ác. Bởi trong bản thân ông cũng có một nửa là ác. Tôi lại không tin trời nữa rồi, bây giờ tôi tin luật nhân quả thôi. Người phụ nữ đó chắc kiếp trước vay nợ nhiều quá, nên kiếp này trả. Sẽ có một ngày, khi cô nhìn thấy cuộc sống như một dòng sông đang trôi qua trước mắt mình với lắm thứ bẩn thỉu nở ra đóa hoa phúc đức, còn lắm thứ tươi đẹp lại mang những mầm bệnh hiểm nghèo. Khi đó, cô cũng sẽ không tin nhân quả. Cô sẽ nói rằng, chẳng biết có kiếp sau hay không, mà kiếp này cô thấy toàn những điều bất công. Không có cách nào cứu rỗi được ư? Có, một phần thôi, đó là tư duy, nói cách khác đó là tâm của cô. Nếu cô nhìn thấy cuộc đời đẹp thì nó sẽ đẹp, nhìn thấy xấu thì nó sẽ xấu. Chúng tôi lên xe trở về đồi Trạc. Khi chiếc cào cào đến gần chân đồi, Khôi Nguyên cho xe đi chậm lại. Một đám đông, nói chính xác hơn là một đám giang hồ đang đứng trước mặt chúng tôi. Những kẻ với đầu tóc, thân hình, trang phục toát lên rất rõ ràng là những kẻ đâm chém đã trở thành thú tiêu khiển của bọn người đó. Chúng cầm trên tay tiếp sắt, mã tấu sáng loáng, có đứa còn cầm súng điện trong tay bấm tành tạc. Tôi đánh vào vai Khôi Nguyên. Quay đầu thôi Khôi Nguyên. Hừ, cô hãy nhìn ra sau lưng đi. Chúng ta bị bao vây rồi. Tôi ngoái đầu nhìn lui phía sau, có một nhóm khác đã chặn đường rút lui của chúng tôi. Bọn người này quá đông, chỉ có hơn chứ không dưới 50 tên. Bây giờ phải làm sao đây? Đến nước này rồi thì phải tùy cơ ứng biến thôi. Khôi Nguyên cho xe chạy tới gần đám giang hồ đang ở trước mặt. Kít! Chiếc cào cào dừng lại. Khôi Nguyên và tôi bước xuống xe. Lúc đó, tim tôi đập thình thịch. Tôi đang rất khiếp sợ. Sắp sửa có chuyện không hay xảy ra. Và tôi lo lắng cho Khôi Nguyên còn hơn chính bản thân tôi. Các anh đến tìm tôi. Tôi đây, hãy để cô ấy đi, cô ấy không liên quan gì cả. Mày cũng được đấy. Không đến mức chuột nhắt như những kẻ tao đã dạy cho một bài học. Người vừa nói là tên cầm đầu, hắn mở cặp mắt kính ra khi nói chuyện với Khôi Nguyên. Đó là một gã trông rất điển trai, hình tướng nam nhân, vai năm tấc rộng thân 10 thước cao. Khuôn mặt chữ điền, sống mũi dọc dừa. Hắn có cặp chân mày tướng, mắt hổ và nổi bật ở hàm râu quai nón rậm rạp. Hắn mặc trên người chiếc áo lính đã phai màu nắng gió, mang quần jean bạc phớt rách rưới, và đi bút đờ sô đã tróc lớp da bên ngoài. Nhìn hắn rất bụi bặm lãng tử. Anh thích chơi kiểu gì? Không lẽ làm đại ca rồi lại thích cái kiểu hội đồng? Khôi Nguyên khích tướng hắn. Hừ, mày nghĩ tao là một thằng giang hồ dơ sao? Nói rồi, hắn quay sang đám đàn em, tụi mày, đưa nó đi, cả con nhỏ đó nữa. Bọn chúng áp giải tôi và Khôi Nguyên qua con đường mòn, đến bãi cát gần hồ Ma Cô. Bọn chúng bắt giữ tôi và đẩy Khôi Nguyên ra chỗ bãi cát trắng. Tên đại ca cũng bước ra đứng đối diện với Khôi Nguyên, những kẻ hung dữ khác tay cầm mã tấu sáng loáng đứng vây quay. Tên đại ca lúc này mới cất tiếng nói dõng dạc. Tụi bay nghe tao nói rõ đây. Hắn đang nói với đám đàn em đứng vây quanh. Bây giờ tao sẽ chơi solo với nó. Tao cấm thằng nào nhảy vô hội đồng dù tao có bị nó đánh chết. Nếu thằng nào chống lại lệnh của tao, tao sẽ cắt tiết thằng đó. Tụi mày đã nghe rõ chưa hả? Dạ, đại ca cả bọn đồng thanh. Còn mày, thằng kia, mày đã đánh anh em tao như thế nào? Hôm nay, mày sẽ trả gấp trăm vạn lần. Chính tay tao sẽ bẻ cổ mày. Mày có chết cũng đừng nói tao ở đông ép người. Được, tôi sẽ đấu với anh. Nếu tôi thua thì không nói làm gì, còn nếu tôi thắng thì sao hả? Mày còn muốn ra điều kiện với tao? Một cuộc chơi mà thắng cũng như bại thì còn chơi làm gì nữa? Thôi thì anh cứ chém phát đầu tôi đi cho xong. Hừ, mày muốn gì thì cứ nói thẳng đi. Nếu tôi thắng, anh phải để cho tôi đi. Và lần sau không được bén mảng đến khu vực này nữa. Đồng ý chứ? Đừng nói nhiều nữa, bắt đầu đi. Hắn và Khôi Nguyên bước ra đấu trường là bãi cát trắng. Hai người khởi động tay chân để đấu tay đôi với nhau. Có tiếng sáo vang lên buồn bã ủa ê. Đó là tiếng sáo của ông đánh cá. Ông ấy đang neo xuồng cách bờ khoảng 20 mét. Cái lão kia đang chuẩn bị đánh nhau mà lão thổi sáo buồn não ruột thế thì ai mà đánh cho nổi hả? Dẹp cây sáo đi. Còn không thì thổi một bài khác vui hơn. Hắn nói lớn để ông đánh cá nghe thấy. Ông đánh cá đội nón lá, thân thể ốm ơ, so bại, mặc trên người bộ đồ bà ba. Ông cũng đáp lại lời hắn, không đáp cũng không được. Vì hắn mà điên lên thì lật xuồng của ông là chuyện dễ như bỡn. Anh muốn tôi thổi bài gì nào? Máu nhuộm bến Thượng Hải. Được rồi. Thế là ông ấy thổi ui u u. Ui u u. Ui u u u u u u u u. Hay đấy. Nào, vào cuộc chơi thôi chú em. Hai người đàn ông đó lao vào cuộc chiến đấu trong nền nhạc máu nhuộm bến Thượng Hải. Một số kẻ đứng xem mở điện thoại quay clip chuẩn bị úp lên pha xe. Rầm, rầm, bịch bóp, chát, hự. Hắn tung người lên cao như con chim én. Rồi từ trên không trung xoay một vòng 360 độ. Thốt cú đá bằng cạnh bàn chân nhanh như chớp. Uy lực như trái tên lửa nhắm vào Khôi Nguyên. Thân thủ của hắn quả là nhanh nhẹn phi phàm, tốc độ ra đòn và động tác mang đậm tính nghệ thuật, tài hoa. Khôi Nguyên nhanh chóng né đầu sang một bên, vừa đủ né cú đá xoay tống thẳng bằng chân sau của hắn. Cú đá làm tôi thót tim, vì ai mà xấu số trúng phải quả đó chỉ có nước bay đầu. Động tác di chuyển của Khôi Nguyên vô cùng đơn giản, không hung dạng. Nhưng phải công nhận là vô cùng hiệu quả. Khi hắn vừa đáp chân xuống bãi cát, Khôi Nguyên đã nhanh chóng lướt tới dùng chân thủ đầu nhá một đòn hư tầm bụng. rồi tấp một đòn thực uy lực vào tầm mặt đối phương. Hai cú đá như dính liền một nhịp khiến người ta hoa mắt. Hắn cũng không vừa gì. Đôi tay của hắn nhanh nhẹn chẳng thua gì huyền thoại Lý Tiểu Long. Hắn gạt đòn đá dưới của Khôi Khuyên. Chặn đòn đá tầm cao bằng những động tác phẩy tay nhẹ nhàng, tốc độ cũng nhanh khiến người ta chóng mặt. Thân thủ hắn bắt đầu trở nên nhịp nhàng như một điệu nhảy, miệng thì liên tục à u, à u, à u, à u. Hình như thần tượng của hắn là Lý Tiểu Long. Ồ ta, ồ ta, a! Hắn tung liên hoàn những đòn đá vòng cầu. Đòn đá xoay bằng gót chân, kết hợp rất điệu nghệ với những đòn tay. Những cú đấm vòng và đấm thẳng hướng vào mục tiêu. Khôi Nguyên chống đỡ rất bình tĩnh, bước di chuyển của anh ấy cũng chậm rãi từ tốn, giống như cách anh ấy ăn cơm. Nhìn tổng thể trình độ võ thuật của anh ấy hơn hẳn đối thủ một bậc. Bằng chứng là đối thủ bắt đầu rớt mồ hôi. Động tác đã có chút nao núng và tốn quá nhiều sức mà chẳng đánh trúng được đối phương cái nào. Trong khi đó, Khôi Nguyên không có dấu hiệu gì là mỏi mệt, nhịp thở điều hòa và thần sắc vô cùng điềm tĩnh. Bài nhạc của ông đánh cá bước vào giai đoạn cao trào. U u u u u u u u u u u u u u u. Hai đối thủ giống hai con gà gắn kiếm bén đang ghìm nhau, chuẩn bị ra đòn quyết định, ai nhanh hơn thì người đó thắng. Tôi và những tên đàn em của hắn hồi hộp chờ đợi. Ồ ta! Tiếng hét vừa dứt thì tôi đã thấy chân hắn bị Khôi Nguyên chặn đứng lại bằng lòng bàn chân thủ sau. Hắn tung một đòn quyết định vào bụng đối phương. Nhưng không ngờ bị Khôi Nguyên bắt bài. Khi hắn vừa giãn chân mày, Khôi Nguyên đã bắt lấy thời cơ ra đòn lúc hắn còn rơi trên quỹ đạo. Có thể nói đó là một đòn mang yếu tố trực giác, tôi đoán như vậy, vì nó quá nhanh không kịp để suy nghĩ. Chân này vừa chặn được đòn của đối phương thì chân kia đã vắt một đòn vòng cầu như trời giáng xuống mặt hắn. Tiếp sau đó là ba đòn liên hoàn bằng kỹ thuật đá xoay vòng. Bóp, bóp, bóp. Phát đòn cuối cùng là cú tống thẳng bằng chân sau trực tiếp và thẳng như kẻ chỉ. Cạnh bằng chân sắc như kiếm của Khôi Nguyên chỉ cách cổ của đối phương khoảng 1 cm. Tôi và đám đàn em của hắn đứng ngớ người. Còn Hằng thì đứng nguyên một chỗ, hơi ngửa người ra sau. Khôi Nguyên nhẹ nhàng rút chân về. Bài sáo của ông đánh cá đi vào đoạn kết não nề của khúc tuồng võ Đông Sơ Bạch Thu Hà. U u u u u u u u. Tạm dịch. Biên cương là rơi Thu Hà em ơi. Đường dài mịt mùng em không đến nơi. Mây nước buồn cơn lửa binh. Kể chi chuyện chúng mình. Khóc thương riêng em. Một mình. Lão kia có ngưng ngay không hả? Đám đàn em quát mắng ông đánh cá. Bọn chúng định xông vào úp Khôi Nguyên nhưng tên đại ca quát bảo bọn chúng dừng lại. Bất ngờ hắn rút từ trong túi áo lính ra khẩu súng ngắn chỉ vào mặt Khôi Nguyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 38 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 38. Không, tôi hét lên. Con nhỏ này, mày có im không hả? Hừ, định nuốt lời sao? Khôi Nguyên nói. Cuộc chiến vừa rồi mày thắng. Nhưng tao cảnh cáo mày, lần này coi như mày gặp may, nhưng nếu để tao gặp lại lần sau, tao sẽ không tha đâu. Rốt cuộc ai đã sai anh đến truy sát tôi? Mày không nên biết làm gì. Nói tóm lại, nếu mày muốn toàn mạng thì hãy chấm dứt cuộc điều tra đi. Mày hiểu ý tao rồi chứ? Nói rồi, hắn quay sang ra lệnh cho đám đàn em. Bọn bay, rút lui. chúng khẩn trương lên những chiếc mô tô, Bọn chúng đã đi hết, chỉ còn lại tôi với Khôi Nguyên và ông đánh cá lúc này không còn thổi sáo nữa. Về lại nhà, tôi mệt mỏi ngã lưng xuống ghế sofa. Khôi Nguyên thì nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, lấy xì gà mồi hút. Trong làn khói mờ đục, mùi xì gà thơm phức. Khôi Nguyên trong tư thế bắt tréo chân, thong thả thưởng thức hương vị của điếu thuốc. Lúc anh ấy gạt tàn, tôi tranh thủ thời cơ để mở đầu câu chuyện. Tôi thấy đã đến lúc phải nói điều gì đó. Và tôi hỏi, Khôi Nguyên, tình hình là chúng có chịu để yên cho chúng ta không? Cô yên tâm đi. Cái gã khi nãy đấu với tôi được xem là một tay hảo hán đấy. Hắn không nuốt lời đâu. Ồ, vinh, quy, quy, mơ, anh nói đúng á. Tôi thấy hắn cũng không đến nỗi nào. Nhưng, rốt cuộc nguyên nhân nào khiến hắn truy sát anh vậy Khôi Nguyên? Có lẽ nào? Lẽ nào lại là nguyên nhân đó? Cái thằng mà anh đã đánh ở khu phố đi bộ ấy. Cô cũng nghe hắn nói rồi còn gì? Tôi đã đánh anh em của hắn, không phải thằng đó thì thằng nào nữa, chẳng lẽ là cái thằng Vũ Phu hồi trưa sao? Hắn cũng nói đến vụ điều tra, điều đó mới khiến tôi thắc mắc. Đúng vậy. Hắn đe dọa tôi không được tiếp tục điều tra nữa. Hắn là người của tổ chức nào? Hắn, Bính Lù và đám người Hoa liệu có quan hệ gì không? Hắn biết chúng ta đang điều tra vụ án liên quan đến một tổ chức trồng cần sa và về những bộ hài cốt ư. Nếu đúng như vậy thì chúng ta đang như cá nằm trên thớt, bất cứ lúc nào chúng cũng có thể ra tay với chúng ta. Nếu vậy thì chúng ta phải chấm dứt cuộc điều tra sao Khôi Nguyên? Tôi cảm thấy lo lắng. Sẽ chấm dứt điều tra. Sao cơ? Khi nào đầu tôi rơi xuống? Dù bọn chúng có là ai tôi cũng có sợ. Tôi đã từng đối đầu với những tổ chức mafia khét tiếng, cái bọn con nít đó hù được tôi sao? Thế nhưng kêu binh tất bại, dù sao có phòng bị vẫn tốt hơn. Từ giờ trở đi tôi và cô phải luôn thận trọng trong mọi hành động đấy. Tôi hiểu rồi. Cả một buổi chiều hôm đó, Khôi Nguyên tập trung suy nghĩ. Anh ấy tiếp tục làm việc với quyển sổ tay, khoanh vùng, kết nối những chuỗi sự kiện. Ngồi trầm ngâm, bấm chóp mũi suy luận những giả thiết đã định hình trong đầu. Đến 4 giờ 30 phút anh ấy mới gọi tôi lại bàn bạc. Ngọc Diệp, tôi biết cô không ra đến lớp võ lắm đâu. Ồ, sao anh biết hay vậy? Cái điệu bộ lười biếng của cô nhìn là thấy ngay ấy mà. Nhưng cô hãy vui lên đi, vì tôi không bắt cô phải đến lớp võ cùng với tôi nữa. Có việc cho cô làm rồi đấy Ngọc Diệp. Việc cho tôi làm ư? Phải. Tôi muốn cô điều tra thông tin liên quan đến người đàn ông bí ẩn của Kiều Anh. Thông qua cô gái đó. Lệ Quyên. U, V, K, W, W, M. Ngay bây giờ cô hãy liên lạc với cô ấy. Tôi sẽ chở cô đến nhà cô ấy. Hãy khéo lựa lời an ủi và nói chuyện với cô ấy. Cốt sao tìm hiểu được thông tin về người đàn ông đó là được. Sở trường của tôi mà. Thế còn anh? Anh sẽ tiếp tục đến cái võ đường của thằng vô trách nhiệm đó sao? Ngọc Diệp, sao cô lại nói anh ta như vậy? Còn không phải à? Hừ, nghĩ lại mà tôi điên cả người. Tôi ghét nhất là loại đàn ông hở một xíu là đánh đập phụ nữ. Mặt tôi bừng bừng lửa giận. Tôi phải ở lại đó để tìm cách tiếp cận, làm thân với anh ta. Cũng để moi thêm thông tin về Kiều Anh và người đàn ông bí ẩn kia thôi. Được rồi. Chúng ta thống nhất vậy đi. Xong việc anh hãy đến nhà Lệ Quyên đón tôi, bây giờ tôi gọi điện thoại cho cô ấy đây. Đúng như kế hoạch. Khôi Nguyên chở tôi đến nhà Lệ Quyên, còn anh ấy tiếp tục bám trụ ở cái võ đường đó. Nhà ở của Lệ Quyên là một căn biệt thự kín cổng cao tường. Tôi đã có hẹn với cô ấy từ trước, bấm chuông ngồi đợi cũng không lâu lắm, Lệ Quyên ra mở cổng đưa tôi vào nhà. Cô ấy vẫn mang bộ mặt u uất, cô ấy có mỉm cười với tôi, nhưng đó chỉ là nụ cười xã giao. Biệt thự cô ấy đang ở có sân vườn rất rộng rãi thoáng mát. Hai chúng tôi đi dưới một con đường nhựa, hai bên trồng rất nhiều violet và những chậu tím hộp loại địa lan bản A trồng rất nhiều ở thành phố sương mù. Xen kẽ với đó là hàng liễu rủ tóc nghiêng bay trong gió. Nắng chiều quạnh quẽ xuống nơi đây, chút nắng vàng hắt bên hiên nhà xuống mặt đường buồn tinh và vương trên mái tóc mây bồng bềnh của Lệ Quyên. Tiếng chim bồ câu gù trong buổi hoàng hôn lạnh lẽo. Một con bồ câu co ro sầu thảm khép mình bên cành phượng tím sơ sát một vài chiếc lá vàng thu ảm đạm. Phảng phất đâu đây mùi hương đặc biệt của những đóa phong lan mềm mại. Lệ Quyên đã đổi một chiếc váy khác. Buổi chiều hôm đó, cô mặc váy tím màu mà anh ấy rất thích, áo len cô mặc cũng màu tím và khăn choàng cổ vẫn một màu cỏ úa. Cô ấy có gầy hơn lần gặp trước đây, mắt cô ấy ngấn lệ đậm hơn và nỗi buồn lại thêm chiều u uất. Lệ Quyên đưa tôi vào phòng khách căn biệt thự sang trọng. Tại đó chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Tôi cũng biết được Lệ Quyên không chỉ là con của một đại gia giàu có, mà cô ấy ngoài nhan sắc đẹp mỹ miều ra thì tài năng cũng đáng để người khác phải ngưỡng mộ. Cô ấy biết đánh đàn piano. Phòng khách đặt một cây đàn hiệu Yamaha chắc là rất đắt tiền. Trên bức tường gần chỗ đặt cây đàn có bức ảnh đóng khung nghệ thuật. Đó là ảnh chụp Lệ Quyên đang chơi đàn trong một cuộc thi âm nhạc. Mãi sau này tôi mới biết Lệ Quyên còn là thạc sĩ khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Quốc gia và từng du học ở Mỹ. Lệ Quyên tự tay rót trà mời tôi. Loại trà ô long thượng hạng. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất hợp. Lệ Quyên vì thế mà mở lòng với tôi. Dường như cô ấy không muốn che giấu một điều gì liên quan đến chuyện tình yêu của cô ấy và Văn Phú. Cô ấy tin tưởng tôi kể từ ngày hôm đó, ngày mà tôi đỡ cô ấy đứng dậy. Lúc cô ấy đang trong trạng thái suy sụp về mặt tinh thần, khi cô ấy đang rất đau khổ và cần một vòng tay ấm áp. Ngọc Diệp à, cô thấy tôi có ngốc lắm không? Không, cô không ngốc. Không hề ngốc chút nào. Không ngốc. Thế sao tôi tự làm khô héo thân tôi vậy? Tôi đã yêu một người đàn ông không có chút tình cảm với mình. Người mà tôi đã dâng hiến những gì quý giá nhất của một người con gái cho anh ta. Để rồi anh ta vô tình quay mặt và còn tàn nhẫn đánh tôi nữa. Vẫn chưa muộn đâu Lệ Quyên à. Khi đã nhận ra bộ mặt thật của anh ta, nó giúp cô có đủ quyết đoán để chấm dứt tất cả với con người vũ phu đó. Nhưng tôi vẫn không thể làm được Ngọc Diệp à. Tối hôm qua tôi thức trắng để làm gì cô biết không? Để khóc, tôi khóc vì hận chính bản thân mình đã không đủ bản lĩnh giữ được ảnh. Tôi đã không làm một người phụ nữ quyến rũ để làm ảnh sung sướng. Tôi chỉ là một kẻ ích kỷ lúc nào cũng đòi hỏi ảnh phải vì tôi này nọ. Tôi càm ràm và làm khó ảnh. Lỗi do tôi, và tôi tự trách mình đã đánh mất chàng. Trời ơi, sao cô lại nghĩ vậy chứ Lệ Quyên? Hành động của anh ta đã sờ ra thế rồi cô còn không thấy sao? Thấy, tôi thấy chứ Ngọc Diệp. Ôi, tôi cũng không biết tại sao nữa. Tôi bị đánh đập tàn nhẫn, tôi hận con người đó. Nhưng càng hận chàng, tôi lại càng yêu chàng. Cú tát của chàng làm tôi thấy cuộc sống có hương vị. tôi bị điên mất rồi Ngọc Diệp. Tôi không thể sống mà không có Văn Phú, anh ấy là ý nghĩa của đời tôi. Lệ Quyên ra sức giải thích, cứ làm như tôi không thể hiểu được những gì đang diễn ra bên trong nội tâm của cô ấy vậy. Không được đâu Lệ Quyên, là phụ nữ với nhau, tê. Tôi sẽ chết, phải rồi, chỉ có cái chết mới giúp tôi quên được anh ấy, tôi mới không đau khổ nữa. Và anh ấy cũng sẽ vì đó mà hối hận, mà đau khổ vì đã bỏ rơi tôi. Đừng nghĩ rồ dại thế chứ Lệ Quyên, thật không hay chút nào, này, cô hãy nghe tôi một lần này thôi. Đừng làm thế, anh ta sẽ không đau khổ, cũng không hối hận đâu. Con người vô trách nhiệm đó chỉ càng khoái trá vì đã trút bỏ đi một gánh nặng. Hãy lạc quan lên. Hãy sống cho thật tốt, hãy xây dựng hạnh phúc cho bản thân mình. Hãy biết yêu bản thân mình, đó là cách trả đũa tốt nhất với những kẻ đã phụ ta. Cô hiểu tôi nói không Lệ Quyên? Tôi nắm lấy đôi vai thon của Lệ Quyên. U, V, K, W, W, M. Tôi sẽ làm vậy. Tuy nói vậy, nhưng lòng cô ấy đau lắm. Hai dòng nước mắt chảy dài bên khóe mắt. Phải thế chứ Lệ Quyên, cố lên nhé. Có phải do tôi quá dễ dãi trong chuyện đó nên anh ấy mới coi thường tôi không Ngọc Diệp? Về chuyện đó thì... tôi, nói chung là tùy người nữa Lệ Quyên à. Cô cũng hiểu mà. Vấn đề nằm ở chỗ khác kia. Tôi không biết phải giải thích làm sao. Nếu là cô có sẵn sàng hiến dâng cho người đàn ông mình yêu không? Tôi, cô làm sao thế Ngọc Diệp? Quan điểm của tôi thì, nói chung là tôi chỉ làm chuyện đó khi nào đã kết hôn và danh chính ngôn thuận là vợ chồng của nhau. Thế thì đúng rồi, tôi đã quá dễ dãi. Lúc đó, cô đang mang trong mình tâm lý của kẻ đang yêu. Giữa lý trí và con tim thì cũng không trách cô được. Chúng ta nói là nói thế thôi chứ nó xảy ra thì cũng chẳng biết được đâu mà lần. Cô đã từng chưa? Tôi ngốc quá. Chẳng phải khi nãy cô đã nói rồi còn gì, xin lỗi cô Ngọc Diệp. Không có gì đâu mà Lệ Quyên. À, phải rồi. Chuyện gì vậy Ngọc Diệp? Lúc trước tôi có nghe. Trước tiên phải xin lỗi vì tối hôm đó đã nghe lén hai người nói chuyện. Không sao đâu Ngọc Diệp, cô cứ nói đi. Như Lệ Quyên nói thì anh ấy đã có yêu một cô gái khác nên mới không đón nhận tình cảm của cô. Lệ Quyên nét mặt buồn rười khi nghe tôi nhắc đến Kiều Anh, người con gái trong mộng của Văn Phú. U, V, K, W, W, M. Nhưng mà cô ta không có chút tình cảm nào với anh ấy cả. Chắc cô ta cũng yêu một người đàn ông khác theo một vòng lẩn quẩn. Phải đó. Cô ta yêu người đó dữ lắm. Lệ Quyên có vẻ biết nhiều về cô gái đó nhỉ? Cô ta là tình địch của tôi phải biết chứ. Lệ Quyên đã gặp người đàn ông đó chưa? Người đó không biết ra sao, tôi tò mò quá. Anh ta giàu có, đẹp trai. Tóm lại, theo cách nhìn của cô ta, người đàn ông đó xét về mọi thứ hơn hẳn anh Văn Phú. Lệ Quyên đã thấy anh ta rồi sao? Chưa Ngọc Diệp à? Tôi chỉ nghe chính miệng cô ta nói ra thôi. Bữa đó tôi đến gặp cô ta, bảo cô ta hãy dứt khoát với Văn Phú. Đừng có làm ảnh khổ sở nữa. Đừng có hành hạ ảnh nữa. Cô ta đã nói thẳng Văn Phú tự chuốc lấy khổ, tự đem lòng yêu tôi rồi thêu dệt ảo tưởng. Tôi xem anh Phú như một người anh trai, chứ tôi không hề yêu anh. Tôi có người yêu rồi. Anh ấy là một người đẹp trai, giàu có, mọi mặt đều hơn hẳn Văn Phú. Văn Phú còn lâu mới lọt vào mắt xanh của tôi. Nên cô cứ yên tâm mà ngủ. Đừng sợ tôi cướp văn phố của cô. Vậy ư? Vậy đó Ngọc Diệp. Cô ta chỉ yêu có duy nhất một người đó thôi. Nhưng anh Phú lại vẫn cố chấp mà lao vào, anh ấy cũng như tôi vậy. Biết mình đang làm con thiêu thân, nhưng vẫn không tránh được số phận. Hết giờ tập võ, Khôi Nguyên đến đón tôi về. Lúc đưa tôi ra đến cổng, Lệ Quyên còn mỉm cười với Khôi Nguyên, vẫn nụ cười che giấu đi nỗi đau sâu tận tim. Đúng vậy. Khi yêu một người, si mê một người, ta sẽ thấy người đó là tuyệt vời nhất. Một loại ảo giác không hiếm gặp ở những kẻ đang yêu. Vừa về đến nhà, Khôi Nguyên đã hỏi ngay kết quả mà tôi thu lượm được. Cô tìm được thông tin gì có giá trị không? Lệ Quyên không biết rõ về người đàn ông đó, ngay cả tên tuổi, mặt mũi anh ta thế nào cô ấy cũng không biết. Nhưng về chuyện tình cảm của Lệ Quyên thì tôi biết khá nhiều. Vì cả buổi cô ấy chỉ tập trung nói về cái anh chàng vũ phu đó thôi. Cô ấy đã quá si mê rồi. Cũng không thể nói như vậy được, đó là tình yêu. Tình yêu? Có loại tình yêu sâu bọ như thế sao? Trên đời này có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cách yêu. Phần anh thì sao? Anh đã tiếp cận được anh ta chưa? Rồi, lúc ra về tôi đã lấy được số điện thoại của anh ta. Tôi hứa sẽ mời anh ta đi nhậu. Cô cũng biết mà. Khi có chút men trong người, đối tượng cũng chúng ta sẽ lật sổ trình bày từ A tới chuyện riêng tư của mình cho người bạn nhậu tri âm. Tự nhập ngôn suốt đây mà. Tạm thời gác lại mọi chuyện, chúng ta tắm rửa rồi đi ngủ thôi Ngọc Diệp. Anh Quyên ăn luôn à? Tối nay chúng ta đã ăn gì đâu? Phải rồi, tôi thật đản trí. Anh đi tắm trước đi, tôi sẽ đi nấu thức ăn. Khổ thân cho cô rồi Ngọc Diệp. Cái anh này thật là... Nói rồi tôi đứng lên xuống bếp. Khôi Nguyên cũng đứng dậy, bất ngờ hôn lên má tôi. Cảm ơn. Anh ấy đi lấy đồ tắm, tôi đứng lại miên man với niềm hạnh phúc. 7:30 sáng. Quán mì Quảng Hằng. Thực khách đông nườm nượp. Người đứng đợi để mua mì Quảng mang về thành xếp hàng dài. Một đám khác vây quay cô chủ đang chậm chạp kho từng sợi mì. Họ đang tranh giành với nhau từng gói mì Quảng. Họ tranh cãi và lý sự với cô chủ quyền đến trước và đến sau. Những thực khách ngồi ăn tại quán cũng một cảnh ngộ éo le, bụng thì đói gần chết mà phải vừa cầm muỗng, đũa, ngóng đợi dài cổ. Những con mắt đồng loạt hướng về phía cô chủ quán, xem đã đến phiên mình hay chưa. Thật mất thời gian khi cô đưa tôi đến một cái quán như thế này. Anh không thấy một quy luật sao? Quy luật gì? Luật mì Quảng. Tôi không biết cái quy luật đó, chỉ biết là chúng ta đang giống như... Thôi, tôi không nói nữa. Anh này...